Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mascara, mascara mắt mới nhất, tập gian phát hành cả nước. Hơn nữa, nếu như hiệu quả không tệ, còn có thể để cho cô nhận chụp quảng cáo lông mi. Chị Phương cùng với phó tổng giám sát rất coi trọng công việc này, cơ hồ có thể nói là mọi chuyện cũng dán chặt Trần Hoa Nghiên, phải để cho cô hiểu biểu hiện đột xuất. Mà gần nhất cường độ huấn luyện cao, chủ yếu là vì công tác này. Cô còn không có nói cho Phương Lỗi, bởi vì cô muốn vào ngày tạp chí ra mắt sẽ cho anh một kinh hỉ. Cô rất có lòng tin cô sẽ thành công. Mà thành sự ủng hộ công của cô, trừ nỗ lực cá nhân, còn có sự ủng hộ của anh. Nếu như không phải anh một bên ủng hộ cho cô, cưng chiều cô tin tưởng mình không thể kiên trì như vậy. Muốn cho rằng anh luôn hơn mình, vì vậy cô sẽ nỗ lực hơn nữa. Cái gì? Trần Hoàng Nhiên ngẩn người, trố mắt nhìn tới chị Phương. Alice, em không hề nghe lầm. Chị là muốn em cùng Phương Lỗi chia tay. Chị Phương mặc nặng nề, giọng nói cũng là hiếm thấy nặng nề như vậy. Tại sao? Alice, em biết em bây giờ là người mẫu sáng giá. Em vừa mới quảng cáo, liền đưa tới các giới quan tâm. Bây giờ đã có không ít quảng cáo muốn cùng với nhà máy, hiệu buôn tìm tới cửa, chỉ muốn chính em làm người mẫu. Thậm chí có nơi còn mời em làm người phát ngôn. Bây giờ em chính là ngôi sao rồi. Chị Phương càng nói lại càng hưng phấn, giống như đã có thể nhìn thấy rất nhiều tiền hướng cô chen chúc mà đến. Quảng cáo kia đúng là quảng cáo mascara, bởi vì Trần Hoa Nghiên ánh mắt của tròn lớn, cộng thêm lại lông mi và sau khi trang điểm vành lên. Thế nhưng để cho cô xem có ra mấy phần giống như người ngoại quốc, cho nên quảng cáo vừa ra, chẳng những mascara bán chạy, Trần Hoa Nghiên cũng hoàn toàn phất lên. Hơn nữa, công ty thừa thế xông lên để cho cô nhận một ít quảng cáo công ích, mấy tạp chí bằng mặt, cô không thể nói nên nổi lên như gió. Đã thành công rồi, tại sao lại muốn em cùng Phương Lỗi chia tay? Cô hoàn toàn không hiểu, bởi vì chị Phương theo cô một đường tới đây, cho nên chị Phương rất rõ ràng Phương Lỗi đối với cô mà nói đại biểu là điều gì. Muốn cùng Phương Lỗi chia tay đó tuyệt đối là không thể. Alice, chị cũng hiểu rõ em rất thích Phương Lỗi, nhưng mà em là một nhân vật của công chúng, cuộc sống riêng của em, đời sống tình cảm tuyệt đối là trọng điểm mà đám chó săn tranh nhau để viết báo. Tuần trước cái mẩu tin tức kia, nếu như không phải là tổng giám đốc đày lại, em có biết hậu quả là gì sao? Bởi vì Trần Hoa Nghiên đột nhiên thăng hoa, mọi giới đối với cô sinh ra hứng thú thật lớn, cho nên trong lúc nhất thời liền trở thành mục tiêu của đám chó săn. Tất cả tài liệu của cô từ nhỏ tới lớn đều bị đăng ra ngoài, kể cả chuyện tước hiệu khi còn bé bị mọi người gọi đùa cũng đã đăng ra. Nếu như không phải hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cha mẹ cô có thể cũng sẽ bị dính líu, chỉ là bọn họ ra vào cũng không thuận tiện, chắc sẽ có người cản trở đường đi, hỏi chút vấn đề có liên quan đến cô. Mặc dù thế nào, nhưng cha mẹ của cô cũng không có trách cứ cô, ngược lại còn an ủi cô, để cho cô có một chú ý một chút, chớ mệt mỏi chính mình. Thiếu chút nữa đã tạo thành tin tức bác quái. Đại loại, chuyện cô ở chung với Phương Lỗi, nếu như không phải do phó tổng giám đốc đem tin tức đè xuống, Phương Lỗi nhất định sẽ xuất hiện trên mặt bìa tạp chí bát quái ngày đó. Phương Lỗi không phải người trong giới văn nghệ, đám chó săn nhất định sẽ đuổi tận cùng không buông, làm cho anh cùng nhiều nhà họ Phương rất nhiều phiền toái. Mặc dù Trần Hoa Nghiên cảm thấy Phương Lỗi cùng người nhà anh sẽ không để ý, dù sao lần trước gặp mặt, bà Phương cùng mẹ Phương ánh mắt đối đãi với cô giống như cô đã là vợ của Phương Lỗi vậy. Mẹ Phương cùng Phương Từ Từ thậm chí còn càng không ngừng cùng cô thảo luận giúp cô chụp quảng cáo như thế nào, càng không hề có một chút nào cảm thấy không vui vì cô làm nghề người mẫu. Vậy mà Trần Hoa Nghiên còn có lòng riêng muốn nghĩ bảo vệ tốt Phương Lỗi cùng với người nhà họ Phương gia. Cô đã gặp rất nhiều người bởi vì đám chó săn đuổi cùng giết tận mà không thể buông tha, đã vội vã chia tay người tình. Cô không muốn trở thành một trong số đó, cho nên khi tin tức bị ép xuống xong, cô không nói hai lời mà đem Phương Lỗi đuổi về nhà anh, không cho anh ở chỗ mình qua đêm nữa. Phương Lỗi mới đầu cũng không muốn, đối với anh mà nói, lên báo, liền cho lên báo đi. Anh cũng không phải là không thể ra ngoài gặp người. Hơn nữa, anh đã có thói quen ôm cô ngủ mỗi đêm. Giờ đột nhiên muốn anh ôm gối, một mình rất khó ngủ, anh làm sao có thể đáp ứng. Bất đắc dĩ, thái độ của cô rất cứng rắn. Anh không thể không đi, chỉ là hai người vì vậy mà nghênh đón trận cãi nhau đầu tiên. Anh trêu tức cô không tin tưởng anh, trêu tức cô không chịu cùng anh hào hào thương lượng, thậm chí là đuổi anh đi. Mặc dù mục đích là vì tốt cho anh, nhưng anh là một nam nhân, dù thế nào cũng cưng chiều cô, thương cô, nhân nhượng cô, cũng không chịu nổi bị đuổi ra ngoài như thế này, đúng thật mất mặt. Điện thoại của cô, Phượng Lỗi không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net